Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, Fall from Grace sa ngã. Khi Sunny và chiếc dương kho báu lao qua bầu trời vào vùng thẳm sâu đen tối vô tận, những mảnh vỡ từ hòn đảo bị vỡ tan truy đuổi theo họ. Lực nghiền nát, crushing, dần yếu đi, nhưng nó vẫn đủ mạnh để giết chết hầu hết các người thức tỉnh. Awaken, nếu không nhờ sức mạnh của những cái bóng của mình, Sunny đã chết từ lâu, và ngay cả với sức mạnh đó, cậu cũng đang tiến gần hơn đến cái chết so với những gì cậu mong muốn. Toàn bộ cơ thể cậu bầm tím, đẫm máu và đau đớn, điều mà cậu có thể thấy rất rõ ràng, bởi vì ngoài việc bị va đập tơi tả, Sunny cũng đang hoàn toàn trần truồng. Thật là một cảnh tượng vinh quang. Khốn thật, cậu đã hủy bỏ Puppeteer Shroud, áo choàng của kẻ điều khiển, để hấp thụ lại xe đầu Essen, tinh chất bóng tối, đã dùng để triệu hồi nó, và không còn chút nào để có thể triệu hồi áo giáp lại. Những giọt Essen cuối cùng đã được sử dụng để triệu hồi Darkwing. Cánh bóng tối, kết quả là, Sunny phát hiện mình đang lao vào Sky Below. Bầu trời dưới, trên đỉnh của một chiếc dương kho báu siêu vẹo trong khi không mặc gì ngoài chiếc ba lô và giày da. Giữ cánh tay gãy của cậu, hy vọng duy nhất của cậu lúc này là Master Ron hoặc Sentiris sẽ không đột ngột xuất hiện để cứu cậu và chứng kiến cậu trong tình trạng này. Cậu thà rơi vào tia vết rách, còn hơn sống qua sự bẽ bàng đó. Ừ thì, không hẳn. Tôi rút lại lời, cả hai có thể xuất hiện từ những đám mây và mang tôi đi. Tôi sẽ không phản đối. Không, thực sự mà, nhưng không ai đến cứu cậu. Né tránh những phiến đá nặng nề từ hòn đảo vỡ tan và cố gắng lướt qua trường mảnh vỡ. Sunny từ từ đẩy chiếc dương về phía không gian trống trải của tia và cầu nguyện rằng không có gì làm hỏng chiếc áo choàng mỏng manh của cậu. Chiếc áo vốn đã rất khó để tuân theo lệnh của cậu. Darkwing thực sự không được thiết kế để mang trọng lượng nặng. Nó gần như không thể nâng đỡ chỉ một mình Sunny, và đó là trong điều kiện bình thường. Giờ đây, khi Sunny từ chối buông tay khỏi Mimic đã chết, và cả hai đều bị ảnh hưởng bởi Crushing, chiếc áo choàng được phù phép đang trên bờ tan vỡ. Thay vì lướt đi nhẹ nhàng qua những tảng đá rơi, Sunny và chiếc dương kho báu đang gần như chỉ rơi ở một góc nhẹ. Không cần phải nói, việc né tránh những mảnh vỡ của hòn đảo bị phá hủy trong hoàn cảnh này không hề dễ dàng. Nhưng, bằng cách nào đó, Sunny đã bảo vệ được cả bản thân và Darkwing đủ lâu để thoát khỏi vùng nguy hiểm nguyên vẹn. Lúc đó, Crushing đã trở nên gần như chịu đựng được. Ngồi trên nắp của chiếc dương kho báu và cảm nhận áp lực khủng khiếp yếu dần từng giây. Sunny nhăn mặt vì đau, sau đó thở phào nhẹ nhõm, làn gió mát đang khẽ chạm vào khuôn mặt nóng bỏng của cậu. Cũng như tất cả mọi thứ của cậu, xét về mọi thứ, cú rơi này không hẳn là khó chịu. Nhưng rồi, một ý nghĩ đột ngột hiện lên trong đầu cậu. Người đang thấy nhẹ nhõm vì điều gì vậy? Đồ ngốc, ồ, đúng vậy, nhìn xuống, Sunny chỉ thấy một không gian đen thẳm vô tận của Sky Below đang lao nhanh về phía cậu. Vực thẳm không có đáy trải dài mãi mãi, và không có lối thoát, trừ khi biết bay, đó là nơi cậu đang hướng tới. Ngoại trừ sợi dây định mệnh, String of Fate, vàng mà Sunny đã nhìn thấy biến mất vào độ sâu của tia. Cậu không có lý do nào để tin rằng mình sẽ sống sót qua cú rơi vào Sky Below. Chưa nói đến việc có thể quay lại Sanctuary, Thánh Địa và thế giới thực, rất có thể cậu sẽ phát điên và bị một Titan vực thẳm nào đó ăn thịt hoặc chết đói. Cuộc sống của cậu, gần như theo nghĩa đen, đang treo lơ lửng trên một sợi chỉ, nhưng lúc này, cậu không quan tâm. Tất cả những gì cậu quan tâm là sự nhẹ nhõm thể xác khi không còn bị Crushing đè ép. Cậu vẫn bị thương khắp người và đau đớn, nhưng trải nghiệm chỉ đau đớn bình thường gần như là cảm giác khoan khoái. Những điều nhỏ bé mới thực sự quan trọng, như không còn bị một lực ma thuật vô hình chết chóc nghiền nát không ngừng, hoặc nghỉ ngơi thoải mái trên nắp rộng của một chiếc giường kho báu thay vì bị cắn nát bởi hàm của nó. Những điều đơn giản như thế. Giờ đây, khi Crashing gần như biến mất, Sunny dùng Darkwing để đẩy Mimic đã chết vào sâu hơn trong tia, cũng như giữ cho nó cân bằng trên không. Chiếc giường kho báu rộng và dài, và nắp của nó phẳng. Theo một cách nào đó, nó gần giống như một chiếc giường cứng, hẹp, có nhiều cách tồi tệ hơn để rơi vào vực thẳm vô tận. Thực sự là thế. Sunny nhìn chằm chằm vào không gian rộng lớn của tia, cố gắng ghi nhớ sợi dây ánh sáng vàng vào tâm trí. Tia nằm ở trung tâm của trên Aos, quần đảo Six, và vừa rộng lớn vừa hoàn toàn trống rỗng. Một số người tin rằng Ivory Tower, tháp ngà, từng đứng ở giữa nó, và là hòn đảo đầu tiên thoát khỏi những sợi xích. Qua hàng ngàn năm, những hòn đảo giáp với nó dần bị phá hủy từng cái một, khiến tia lớn dần. Hiện giờ, nó rộng khoảng vài trăm km, và từ những gì Sunny có thể nhận thấy, sợi dây định mệnh dẫn đến một nơi nào đó ở chính giữa nó. Câu hỏi là, vật thể nằm ở đầu kia của sợi dây đó sâu bao nhiêu? Người bay xuống Sky Below lâu nhất trước khi quay lại chỉ mất một tuần. Vật thể bí ẩn đó có bị ẩn giấu sâu hơn trong vực thẳm không? Và vật thể đó là gì? Sunny thậm chí không thể đoán được. Điều duy nhất cậu biết là trực giác đã đẩy cậu về phía Twisted Rock vì nó. Nếu đúng như vậy, thì đó phải là thứ giúp cậu sống sót, đúng không? Tất nhiên, số phận của cậu có thể là chết ở đó. Số phận không thực sự phân biệt bất kỳ loại sự kiện nào, bao gồm cả những sự kiện gây tử vong. Dù thế nào, Sunny cũng sẽ tìm ra sự thật. Không phải cậu có lựa chọn nào khác lúc này. Cảm nhận không khí trở nên lạnh hơn. Cậu run lên và quan sát bầu trời xung quanh dần trở nên tối hơn và tối hơn. Chẳng bao lâu sau, không còn chút ánh sáng nào nữa. Sunny đã rơi vào Sky Below. Hết chương.